Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Đến thu hoạch thời điểm, Viễn Ngạn Huyền sở chiêu đãi, lầu ba phòng họp, Ngụy Bình, liền chúng ta hai người. Có lời gì ngươi nói đi? Lão mưu tử trên mặt không nhìn ra biến hóa gì, nhưng hiển nhiên không phải là cao hứng dáng vẻ. Nhất mưu, thử vai diễn thu hình ta xem, so sánh còn lại lưỡng cá hai tử. Cái này Chu Hạ quả thật tốt hơn một chút, khả năng này chính là có diễn kỹ đi. Hắn thái độ ngươi cũng thấy đấy, tại sao không cân nhắc chọn hắn làm nhân vật chính? Trương Ngụy Bình phụ cận ngồi ở bên cạnh lão mưu tử, ngữ khí tận lực thương lượng nói, đúng khá là đáng tiếc, lần này nhân vật chính ta còn là muốn dùng người mới. Hơn nữa, đứa nhỏ này sự tình quá nhiều, sau này đang biểu diễn thượng sợ là dùng không được bao nhiêu tâm tư. Chủ kia rác cơ hội hay là cho những người khác đi, lão mưu tử minh bạch Trương Ngụy Bình ý tứ. Kiên định trả lời, nhất mưu, bây giờ không người ngoài, ta cũng liền không vòng vo với ngươi. Ngươi nói đi, lão mưu tử mặt lộ không lo. Hắn tối không thể chịu đựng người khác nhúng tay hắn sáng tác. Tuyển vai diễn cũng là một cái trong số đó. Vốn là ta đáp ứng ngươi, bộ phim này cái gì cũng không nhúng tay. Nhưng ngươi đã để cho hắn thử vai diễn, có thể thấy ngươi cũng do dự. Kia cái này sự tình chính là có thể thương lượng. Bây giờ Chu Hạ nhân khí rất cao, cái kia bài hát hồng biến cả nước, tiêu thụ cũng là kinh người. Nếu như chúng ta bộ phim này dùng hắn làm chủ giác, hắn ba thành fan vào ảnh viện xem phim, kia phòng bán vé ít nhất sẽ gia tăng 10 triệu. Lại nói, Chu Hạ cũng là người mới, hắn thích hợp lão tam nhân vật này, ngươi và mấy cái phó đạo diễn cũng công nhận điểm này. Như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, chọn hắn làm nhân vật chính bất chính hảo mà. Lão mưu tử nghe Trương Ngụy Bình ngữ khí rất tốt, mới vừa rồi mất hứng cũng không có. Ngụy Bình, những ta đó biết, nhưng lần này ta chỉ muốn chụp cái thuần ái điện ảnh. Chu Hạ cũng không có ta muốn lão tam cái loại này thanh sáp, u mê cảm giác, để cho hắn diễn lão tam có chút miễn cưỡng. Nhất mưu, hắn là diễn viên, người cảm thấy kém gì hắn, liền hướng dẫn hắn biểu diễn không được sao? Lại nói, chúng ta đều là niên đại đó qua lai nhân, khi đó nhân quả thật đơn thuần, nhưng trong phim ảnh lão tam là 24 tuổi chứ. Hắn là cao kiền đại viện đệ, thanh khiết cũng không khả năng đến cái gì thanh sáp, u mê bước chứ, bây giờ chụp là bên trong nghệ thuật gia công rồi nhân vật. Dĩ nhiên muốn tô điểm cho đẹp nhân vật ưu điểm, làm sao có thể dựa theo chân thực nhân vật chụp. Cũng không phải là kỷ lục phiến. Lão mưu tử cũng khí cười, tức giận phản bác, ngươi xem ta nói có đạo lý chứ. Lão tam rốt cuộc cái dạng gì căn bản không có vấn đề. Lại nói, bằng ngươi điều giáo diễn viên năng lực, vẫn không thể để cho Chu Hạ diễn xuất ngươi muốn hiệu quả. Nhất mưu, ta tin tưởng ngươi, cứ như vậy, ta sẽ dùng hắn đi. Lão mưu tử bị khuyên trầm mặc, chỉ có thể dùng cái này biểu thị cự tuyệt. Nhất mưu, cũng là điện ảnh, năm trước chiếu phim phòng bán vé cũng hơn 100 triệu. Chúng ta mảnh này không theo đuổi phòng bán vé, nhân vật chính đều dùng người mới. Nhưng 2 năm trôi qua rồi, nếu như phòng bán vé vẫn còn so sánh không thượng nhân ra, này không nói được chứ. Bây giờ ta áp lực thật rất lớn, phòng địa sản đầu nhập một mảnh đất, vốn không có, công ty nhiều người như vậy phải nuôi đến, ngươi coi như là giúp ta, dùng Chu Hạ phòng bán vé ít nhất có thể gia tăng 20 triệu. Lão mưu tử nghe hợp tác lâu cũng đã nói như vậy, càng không biết như thế nào phản bác, nghe nói Chu Hạ cùng Đậu Tiêu đều có công ty kinh doanh đây. Bọn họ đều là Chu Hạ phòng làm việc. Lão mưu tử gật đầu, lần này có tiềm lực người mới ngươi cho ta cũng ký hợp đồng đi xuống. Thật tốt bồi dưỡng, tỉnh cũng phi thủy chảy ruộng người ngoài, người đáp ứng Chu Hạ diễn nhân vật chính. Ta buổi chiều tự mình cùng hắn câu thông cái này sự tình, nhân vật chính hay lại là chờ một chút đi, ta muốn nhìn một chút còn lại hai người nam đứa bé biểu hiện. Lão mưu tử mày nhíu lại chặt hơn, như cũ không muốn đáp ứng. Năm ngoái, Trương Ngụy Bình giữ vững dùng Tiểu Thẩm Dương, hắn cuối cùng chỉnh xuất cái hát kiểu nhị nhân chuyển điện ảnh, bị mắng cầu huyết lâm đầu. Lần này không cho sơ thất. Nhất mưu, ta biết người lo lắng cái gì. Cái này Chu Hạ viết ca hát có thể với thấp kém mị tục cái gì không liên quan. Hơn nữa, người suy nghĩ một chút, năm đó ta nói dùng Châu Kiệt Luân, lần đó không phải là rất tốt sao? Nhất cử lưỡng tiện sự tình, ta liền không nên do dự. Lão mưu tử thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Trương Ngụy Bình là hắn ông chủ, cái yêu cầu này cũng không quá đáng, nhưng giữa bọn họ có hiệp định, Trương Ngụy Bình không thể nhúng tay hắn nghệ thuật sáng tác. Đây cũng là hắn với người sở hữu hợp tác tiền đề, nhưng có lúc hay lại là không tránh được bị quấy nhiễu. Đi, đi ăn cơm, này sự tình giao cho ta, buổi chiều ta đi với hắn nói hợp đồng. Trương Ngụy Bình hiểu rất rõ lão mưu tử rồi, thấy cái tình huống này, cũng biết quyết định được, lập tức kéo lão mưu tử cánh tay đi ra ngoài. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, địa phương lãnh đạo thành ủy cũng tới thăm. Chu Hạ nhìn xa xa, tâm lý than thở, hay lại là lão mưu tử có mặt bài. Hắn tới chỗ nào đóng phim, sống động động cái gì, đều có cao quan tới tham gia náo nhiệt. Ở một ít trong tỉnh ít nhất là tuyên truyền bộ trưởng cấp bậc gặp mặt. Nếu là kết giao với lão mưu tử, cảo thượng một cái hạng mục, vậy có công trình mặt mũi, lại có kinh tế lợi nhuận, còn cả nước nổi tiếng, cớ sao mà không làm. Buổi chiều 3 điểm thời điểm, Chu Hạ, Đậu Tiêu, bọn họ học đệ với Tân Ba phân biệt bị gọi lên ký diễn viên hợp đồng. Chu Hạ người cuối cùng đi, hay là ở kia lúc này phòng họp, nhưng chỉ có người mặc Âu phục Trương Ngụy Bình một người. Chu Hạ, ngươi ngồi đi, nơi này có hai phần diễn viên hợp đồng, một phần vai phụ lão tam đệ đệ hợp đồng, nhất phân là nhân vật nam chính lão tam hợp đồng. Ngươi xem một chút, làm một quyết định đi. Chu Hạ hơi kinh ngạc, này trong lời nói có hàm ý. Hắn trực tiếp cầm lên nhân vật nam chính hợp đồng mở ra xem. Trước mặt cũng không có vấn đề gì. Tiền đóng phim là 200 ngàn. Chỉ có cuối cùng tăng thêm một cái. Điện ảnh chụp xong, yêu cầu ký hợp đồng Tân Hoa diện 7 năm. Điều này sao có thể? Chu Hạ sắc mặt biến hóa, liền đem hợp đồng buông xuống, nhìn về phía Trương Ngụy Bình. Trương Tổng, thật xin lỗi. Ta có phòng làm việc, không có cách nào ký hợp đồng Tân Hoa diện. Như vậy a, lựa chọn là ngươi làm được. Vậy xem ra ngươi chỉ có thể diễn cái kia liền bốn cái ống kính phối giác. Trương Tổng, như vậy đi, ta không muốn tiền đóng phim xuất diễn. Ngươi thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Chúng ta nhân vật này cho bất kỳ một cái nào người mới. Chỉ cần hắn diễn xong thì có vô số mảnh ước mời. Ngươi cảm thấy Tân Hoa diện sẽ vì chính là 200 ngàn tiền đóng phim liền đem trọng yếu như vậy nhân vật cho ngươi sao? Chu Hạ tâm tình trầm xuống, xem ra đây là không có cách nào thương lượng. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể buông tha cơ hội lần này, hy vọng sau này có lại cơ hội hợp tác. Chu Hạ căn bản không làm suy nghĩ sâu xa, loại này sự tình không có thương lượng, nhanh như vậy quyết định. Trương Ngụy Bình ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn mắt tam giác lóe lên kinh ngạc quang mang, vốn còn muốn đắn đo hạ Chu Hạ trả giá một phen, không nghĩ tới như vậy. Đúng, ta chưa từng dự định ký hợp đồng những công ty khác, cho nên không cần cân nhắc. Chu Hạ nói xong, đem phần kia vai phụ hợp đồng cũng đẩy trở về. Hắn đột nhiên không có tâm tình ở chỗ này dừng lại. Sau này thời gian còn dài rồi, có là cơ hội với quốc sư hợp tác, Đến khi đó, nói không chừng chính là quốc sư xin hắn hợp tác. Trương Ngụy Bình lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Vài phụ người cũng không diễn đây. Ừ, thật xin lỗi. Thực ra ta điện ảnh tháng 6 liền muốn chính thức tuyên truyền rồi. Thời gian vẫn đủ chặt. Ta còn lại rất nhiều sự tình bận rộn. Chu Hạ vừa nói đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ chút. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta một việc, ta liền đem ngươi ký hợp đồng Tân Hoa Diện điều kiện loại trừ. Trương Ngụy Bình gọi lại Chu Hạ. Ồ, không biết ta có thể vì Trương Tổng làm những gì. Chu Hạ không nghĩ tới sẽ khúc khuỷu. Thấy Trương Ngụy Bình kia đa mưu túc trí dáng vẻ, hắn động linh cơ một cái, đưa tay đưa vào đến jacket trong túi, nhấn MP4 thu âm kiện. Đây là ít ngày trước đại sứ hình tượng thương gia đưa cho hắn sản phẩm. Hắn mang ở trên đường nghe âm nhạc, nhìn màn ảnh nhỏ rung. Chúng ta Tân Hoa Diện mới vừa ký một cái nữ nghệ sĩ. Nếu như ngươi trong 6 tháng vì nàng viết một bài như thế hồng bài hát, vì nàng chụp MV, ta đáp ứng loại trừ cái điều kiện này. Dĩ nhiên hết thảy chi phí đều là chúng ta tới gánh vác. Như vậy à, không biết cái kia nữ nghệ sĩ tên gì, điều kiện bản thân, ca hát như thế nào đây? Nàng kêu Hàn Hí Đình, khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Bộ này vai diễn không có thích hợp hắn nhân vật. Hạ bộ Trương đạo ta nhất định sẽ giúp nàng an bài một vai. Chúng ta đây là trợ giúp lẫn nhau. Đối với mỗi người đều có chỗ tốt. Người cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Ồ, ta suy nghĩ. Chu Hạ lần nữa ngồi xuống. Trầm ngâm. Hàn Hí Đình nàng dĩ nhiên biết. Là trưởng thật xinh đẹp. Vóc người cũng tốt. Chỉ là ca hát như thế nào. Hắn cũng không biết. Cô gái này ở Kim Lăng Thập Tam Thoa diễn cái kia nhân vật vốn là không tồn tại. Là trong kịch bản đặc biệt vì nàng tăng thêm. Sau đó bởi vì cùng nghe ni quả bóng vàng thượng tàu thảm đỏ sự tình. Còn từng huyên náo phí phí dương dương. Cân nhắc như thế nào đây? Nơi này ta đã chuẩn bị xong 2 phần hợp đồng. Ngươi có thể vừa nhìn thay đổi cân nhắc. Trương Ngụy Bình thấy Chu Hạ vừa nhìn về phía hướng hắn. Đem trên bàn văn kiện giáp mở ra, lấy ra 2 phần hợp đồng mới. Không cần suy tính, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể nào bảo đảm cái gì. Có thể hỏi nguyên nhân, bây giờ ta cũng không biết rõ rồi. Được, ta hiểu cái này, có lúc diễn viên muốn hồng cũng phải xem vận khí. Ngươi chỉ cần viết ra một bài tốt bài hát, đánh thành MV giao cho ta. Kinh doanh phương diện ta là chuyên gia. Ngươi cứ yên tâm đi. Đã như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Chu Hạ cũng không nói gì nữa. Cầm lấy 2 phần hợp đồng, nhanh chóng nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề gì. Lời ghi chú xuống. Được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cái này sự tình chúng ta hay lại là bảo mật được. Trương đạo tính khí ngươi hẳn nghe nói qua, tuyệt sẽ không cho phép loại giao dịch này tồn tại. Trương Ngụy Bình cao hứng thu hợp đồng, dặn dò Chu Hạ một câu. Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn, đây là cái gì quỷ? Làm nửa ngày Trương Ngụy Bình là cõng lấy sau lưng lão mưu tử làm cái này sự tình sao? Chu Hạ nhất thời hỏa không đánh một nơi đến, nhưng là nghĩ đến hợp đồng cũng ký. Hắn dường như cũng không thể làm cái gì, cũng còn khá, bây giờ hắn còn có thu âm nơi tay. Chờ bộ này pha chụp ảnh xong, hắn liền làm cái hoạt lôi phong, cho lão mưu tử đề tỉnh cẩn thận người này. Như vậy tiếp theo 2 cái xé bước trong đại chiến, lão mưu tử cũng sẽ không như vậy bị động bị thua thiệt. Rốt cuộc đến nhân vật, Chu Hạ cũng lại không để ý tới những thứ khác. Vội vàng chụp xong bộ này vai diễn, hắn ngoài ra một bộ phim chiếu phim, 2 bộ phim truyền hình cũng không kém phát hình rồi. Năm nay nửa năm sau sẽ trở thành hắn tác phẩm hoàn toàn bùng nổ một cái thời gian ngừng. Này 7-8 tháng bận rộn khổ cực, cuối cùng đến thu hoạch thời điểm. Hàn Hí Đình, truy tra gia đình Triều Mân, MN tham khảo, http http://vp3.pstatp.com/laog/4ae3000009ae18639a9 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.